Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 265 tối hôm nay. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đã donate cho Phong qua ngân hàng tài khoản thẻ MB, đuôi là 1234. Ôi đẹp quá, mình không dịch được tên của bạn. Bạn ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Pháp Vọng hay là gì đó, mình không dịch được. Cảm ơn bạn nhé. Hôm nay thì định nghỉ, ăn no không lấy được hơi đâu anh em ạ. Làm cốc bia nữa. Đọc chuyện này mà không lấy được hơi là không thể đọc được. Mà nhất là live stream. Nếu mà mình mà thu ọp ấy thì có thể là xóa được cái đoạn nó hụt hơi hay là nó như nào đó. Nhưng mà live stream thì thật là khó thật. Cố đọc mọi người nhé. Không vấn đề gì anh em thông cảm. Xin chào tất cả anh em. Chào Kim Jiju. Chào Toàn Võ, Trịnh Tuấn Anh, Trọng Triều, Quang Tiến, Nguyễn Thành, Cần Đảm Huỳnh. Em mới nghe tập 40. Em phải nghe đến tập ngoài 100 mới thấy bộ này hay. Kim Jiju ạ. Thành Lâm Lê, Long Vũ Đức, Toàn Nguyễn, Bảo Hân Dương. Nếu mà có yêu tôn thì sẽ đọc một tập cũng ngắn ngắn thôi nha. Và Xích Tâm xin phép cũng ngắn thôi. Live stream lâu hơi khó. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chúng ta tiếp tục với Hoàng Hà Hội. Hoàng Hà Hội này dài quá, vẫn chưa đến đoạn hay. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 265. Nói đến liên minh năm quốc gia ở Tây Bắc là phải nói đến vùng đất cực kỳ lạnh lẽo, Tuyết Quốc. Tuyết Quốc đúng với tên gọi của nó. Quanh năm vùng đất này bị tuyết bao phủ. Quốc gia này nằm ở phía Tây và Tây Bắc, là quốc gia xa nhất nằm ở phía Tây Bắc trong phạm vi được biết đến của thiên hạ. Vị trí địa lý cách xa, không tham gia vào liên minh quốc gia vùng Tây Bắc và cũng rất ít khi giao lưu với các quốc gia khác. Tuyết Quốc giữ vững tư thế thống nhất trốn ở trong Tiểu Lâu Thành, lo gì xuân hạ thu đông. Nếu không phải Tuyết Quốc cũng tham gia Hoàng Hà Hội lần này, lại còn để cho mỹ nhân yêu kiều như là Tạ Ai xuất hiện, thì có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu người nhớ tới sự tồn tại của quốc gia này. Nhưng các quốc gia phía Tây Bắc sẽ không bao giờ bỏ sức mạnh và sự bí ẩn của Tuyết Quốc, đặc biệt trong những năm gần đây. Đối diện với thái độ càng ngày càng cứng rắn của Kinh Quốc, liên minh năm quốc gia vùng Tây Bắc luôn luôn ra sức lôi kéo Tuyết Quốc gia nhập vào liên minh, thường xuyên giao lưu cùng với Tuyết Quốc. Kinh Quốc cũng nhiều lần tỏ ra ưu ái Tuyết Quốc hơn hẳn. Nói tóm lại, thái độ hiện tại Tuyết Quốc rất là quan trọng ở khu vực Tây Bắc. Chỉ cần nhìn vào mức độ ra luật chỉ, cố gắng làm hài lòng Tạ Ai là có thể thấy rõ ràng điều đó. Cuối cùng là Tống và Ngụy. Vì hai cường giả gần nhau về mặt địa lý, sự cạnh tranh giữa hai quốc gia này cũng rất là mạnh mẽ. Ân Văn Hòa của Tống Quốc là người đầu tiên đủ điều kiện tham gia cuộc thi chính, nhưng thiên kiêu của Ngụy Quốc, Đông Quách Báo, lại không may gặp phải gia luật chỉ và bị xếp vào nhóm thua cuộc. Điều này có nghĩa là Tống Quốc đã tạm thời chế ngự được Ngụy Quốc. Đông Quách Báo là một nam nhân có đôi mắt đỏ, cao lớn thô kệch. Sau khi thua cuộc, hắn ta khó tránh khỏi tự trách và sự mặc cảm cao độ. Ở trận chung kết này, 7 người thắng cuộc sẽ trực tiếp vào vòng thi đấu chính của Hoàng Hà Hội. 7 người thua cuộc sẽ phải cạnh tranh để lấy 3 vị trí còn lại trong cuộc đua. Đương nhiên, với tình trạng hiện tại của Giang Điệt, hắn ta không thể nào tham gia trận đấu tiếp theo. Do đó, 6 thiên kiêu còn lại sẽ thi đấu vòng cuối cùng để chọn ra 3 người chiến thắng. Vòng quyết định này cũng là một vòng đấu cực kỳ tàn khốc. Vì vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nên tất cả đều đã kiệt sức. Nhưng so với 7 người thắng cuộc, bọn họ lại phải đánh thêm một trận nữa. Thủ đoạn cần bày ra nhiều hơn. Trước đây những kẻ giành được 3 vị trí cuối cùng này rất khó có thể vượt qua một vòng. Ở trong trận đấu chính thức, về cơ bản trận chiến đấu chính thức là điểm cuối. Nhưng có thể chính thức tiến vào trận đấu chính thức hay không lại là sự khác nhau một trời một vực. Khương Vọng chủ yếu tập trung vào trận chiến hôm nay giữa Lâm Chính Nhân và Giang Ly Mộng. Lâm Chính Nhân rất giỏi trong việc kéo dài thời gian, điều này đã khiến hắn phải bỏ lỡ 6 trận chiến tuyệt vời khác. Hiện tại chỉ có thể lướt qua tin tình báo của Tề Quốc. Còn muốn bảo toàn được sự hoàn chỉnh, tỉ mỉ hơn thì phải về Tề Nhai mới có thể nhìn thấy. 6 thiên kiều thua trận được bốc thăm và xếp theo cặp, một lần nữa đứng trên võ đài biểu diễn. Đây là một cuộc chiến định mệnh đầy thảm khốc, vì tất cả mọi người đều biết rằng đây là cơ hội cuối cùng. Diễn tiến của trận đấu thậm chí còn khốc liệt hơn trận đấu trước đó. Những người thắng cuộc cuối cùng là Đông Quách Báo của Ngụy Quốc, Giang Thiếu Hoa của Thần Quốc và Xúc Mẫn của Hạ Quốc. Hai trận đấu đều là những chiến thắng không thể bàn cãi, đặc biệt là Đông Quách Báo của Ngụy Quốc, người gần như là từ vũng máu leo lên. Giang Thiếu Hoa thì khó khăn hơn một chút, hắn ta đã trụ vững đến cuối cùng, thắng đối thủ nửa chiêu, còn đối thủ của hắn ta thì gần như là chết ngay tại chỗ. Chỉ riêng trận đấu của Xúc Mẫn là khiến không ít người phê bình một cách kín đáo. Hắn ta ở trận đấu trước đánh với tiểu thứ của Đan Quốc, sau khi Xích Thiên Nô bị hóa giải một cách dễ dàng, hắn ta chỉ triệu hồi một con quỷ diện thử bức để tấn công đúng một lần và bị tiêu thứ, người đã phòng bị cẩn thận, hóa giải. Sau đó hắn ta bị đánh rơi đài, trở thành thiên kiêu bại trận đầu tiên ở trong vòng trước. Ban đầu mọi người cho rằng hắn ta là bị thấu hiểu quá nhiều, bị chiêu thức lợi hại nhắm vào. Hơn thế nữa, hồ giữ liên xà cũng chưa có đủ thời gian để khôi phục nên mới bị đánh bại dễ dàng như vậy. Nhưng mà đến vòng thi đấu của những người thua cuộc này, cùng với sự xuất hiện của hồ giữ và liên xà, Xúc Mẫn gần như đánh bại đối thủ với sức chiến đấu đạt tới đỉnh cao. Lúc này mọi người mới hiểu rằng từ đầu đến cuối Xúc Mẫn đều là nhằm vào trận chiến của những kẻ thua cuộc, vì thế khiến ta chiến đấu với tiêu thứ thì đều giữ lại sức lực chiến đấu của mình ở mức độ cao nhất. Cuối cùng Dĩ Giật Đại Lão, hắn ta đã đánh bại đối thủ vốn là mệt mỏi dã rời, mình đầy thương tích kia của mình. Điều này không thể nghi ngờ là khiến cho mọi người khinh thường. Người đến hải đài Hoàng Hà, ai ai cũng đều là thiên kiêu của các quốc gia, cũng đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, chả có mấy ai lựa chọn như vậy. Thậm chí Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc còn la ó dưới võ đài nữa. Nhưng mà vẻ mặt của Xúc Mẫn không hề thay đổi. Hiện tại hắn ta đứng ở đây, còn đối thủ của hắn ta thì đã gục xuống. Không ai có thể phủ nhận chiến thắng của hắn ta, không ai có thể lấy đi vị trí của hắn ta trong cuộc thi. Thế là đủ rồi. Hắn ta kiêu hãnh đứng trên võ đài, lấy sự khinh miệt từ mọi phía làm sự khen ngợi. Phong thái chịu được vinh nhục nhất thời đã khiến cho không ít các nhân vật cấp cao phải âm thầm gật đầu. Dù có nói thế nào đi nữa thì Xúc Mẫn cũng đã tuân thủ hợp lý theo các quy tắc của cuộc thi và đã giành được một vị trí trong cuộc so tài. Đó chính là kết quả cuối cùng. Mười mấy năm sau, khi mọi người nhìn lại trận đấu của Hoàng Hà Hội năm nay, có lẽ chỉ nhớ Hạ Quốc đã giành được ngôi đầu, mấy ai còn nhớ anh ta làm thế nào để có được nó. Lâm Chính Nhân của Trang Quốc, Gia Luật Chỉ của Liêu Quốc, Ân Văn Hoa của Tống Quốc, Tiêu Thứ của Đan Quốc, Bắc Cung Khác của Ung Quốc, Hoàng Túc của Lương Quốc, Tạ Ai của Tuyết Quốc, Đông Quách Báo Ngụy Quốc, Giang Thiếu Hoa của Thân Quốc và Xúc Mẫn của Hạ Quốc. Mười người này cùng với 6 thiên kiêu các cường quốc hợp thành đội hình chính thức cho cuộc thi nội phủ ở Hoàng Hà Hội. Có thể nói là toàn bộ đều là các vì sao sáng, không có kẻ yếu. Khi Khương Vọng chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên trên khán đài nghe ong một tiếng. Không ít người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, hoàn toàn bỏ qua truyền âm. Đám đông đột nhiên xôn xao hẳn lên. Mọi người bắt đầu lan truyền một tin tức đáng kinh ngạc đến nỗi mà nó lấn át cả sự khinh miệt dành cho Xúc Mẫn trước đó. Kiểu Lâm thân là một trùy toái cường giả, hắn ta nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên nhận được tin tức. Thông tin này cực kỳ kinh người, khi nó được truyền đến tai của Khương Vọng cũng khiến cho hắn sững sờ trong giây lát. Thiên kiêu nội phủ cảnh của Cảnh Quốc đã từ bỏ thi đấu. Không đủ 16 người tham gia trong cuộc thi nội phủ chính thức của Hoàng Hà Hội, thật là một hòn đá làm dậy hàng ngàn con sóng. Có lẽ là do đội hình thi đấu chính thức đã được công bố nên cảnh quốc mới đưa ra thông tin này. Cảnh quốc, quốc gia được người người công nhận là quốc gia mạnh nhất thiên hạ. Kẻ đuôn đấy Tam Khôi là mục tiêu, thế nhưng lại bỏ trận nội phủ của Hoàng Hà hội sao? Là vì sao? Là đã xảy ra chuyện gì? Điều này dấy tất nhiên là dấy lên thắc mắc, sự hoài nghi và hoang mang của rất nhiều người. Nhưng vào lúc này, vấn đề này có lẽ phải bàn xong. Đối với nhiều người có mặt tại cuộc thi này mà nói, vấn đề quan trọng hơn là vị trí bỏ trống này sẽ dành cho ai? Ai sẽ có được cơ hội này đây? Mọi người háo hức truyền tin cho nhau. Cảnh tượng nhất thời mất kiểm soát. Trong lúc hỗn loạn, một bóng người cao lớn đột nhiên bay vào đấu trường, đứng lơ lửng giữa bầu trời. Hắn có khuôn mặt vuông, đỏ tía, lông mày dài và mũi cao, trông rất là uy nghi. Hắn ta xoay người một vòng để mọi người có thể nhìn rõ bộ dáng quán và chú ý đôi mắt cường nghị quán. Sau đó hắn ta mới nói: tại hạ là Tiến Nam Khôi, là thống soái Thần Sách Quân. Thông tin này có lẽ đã có người biết, có người còn chưa rõ. Bây giờ tại hạ xin phép nói rõ một lần. Hắn ta nhìn xung quanh, ánh mắt đầy uy nghiêm. Đại cảnh ta thẹn làm chủ nhà, mọi chuyện không muốn tranh chấp với khách, cho nên nhường xuất gia của trận nội phủ Hoàng Hà hội năm nay, cho mọi người trong thiên hạ một cơ hội tranh khôi. Âm thanh hắn ta tuy không lớn, nhưng lại hoàn toàn làm biến mất tiếng nói thì thầm to nhỏ của đám đông phía dưới. Hôm nay trên diễn võ trường, do 6 cây lục hợp trụ bao phủ, mặc dù có rất nhiều nhân vật lớn, nhưng mà lại không có cao tầng của lục cường trong thiên hạ. Vậy nên tuy ở đây có nhiều người như vậy, nhưng mà chẳng người nào có địa vị cao hơn Tiến Khôi Nam. Vậy nên cách nói chuyện quán ta cũng mang theo sự tùy ý. Tiến tướng quân. Khương Vọng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại. Đào Giai với gương mặt người con dâu nhỏ, không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh hắn ta. Người nam nhân này ngồi ở trên khán đài, nhìn Tiến Nam Khôi đang đứng giữa không trung. Tuy vẻ mặt có nét khổ, nhưng mà lời nói ra lại khiến cho người khác không thể nào xem nhẹ. Bỏ cuộc thì chính là bỏ cuộc, đừng có nói không chừng mực như vậy. Lúc này vẫn còn 3 thiên kiêu giành được vị trí cuối cùng đang đứng trên võ đài, nhưng mọi sự chú ý đều dồn hết vào người nam nhân đứng ở giữa không trung kia. Cho dù là thiên kiêu đi chăng nữa, đứng trước mặt vị thống soái Thần Sách này, bị lu mờ lại đều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên khi đối mặt với hắn ta, khí thế của Tào Giai lại không hề sụt giảm một chút nào. Tào Giai ngồi cạnh Khương Vọng, chậm rãi tiếp tục nói: Tiến Nam Khôi, ngươi có thể nói mình là người của cảnh quốc, thậm chí có thể nói ngươi là người của trung vực. Tào Mỗ cũng lười uốn nắn những lại đài quan hà này là của trung nhân tộc. Nơi trấn áp trường hà này là thánh địa cúng tế của các nước trong thiên hạ. Chúng ta không phải khách, người lấy quyền gì mà xưng chủ đây? Cảnh quốc tại đây tự xưng là chủ. Thật xin lỗi ngươi, người tề quốc ta không chấp nhận. Ta cùng với các quốc gia trong thiên hạ đến tham gia cuộc thi đấu tại quan hà đài này là Hoàng Hà hội, là truyền thống lâu đời và lịch sử huy hoàng của nhân tộc. Đây là một trận trấn áp trường hà, hội nghị phân chia lợi ích của vạn yêu trì môn, không phải là liên minh thiên hạ do cảnh quốc ngươi tổ chức. Muốn đội chức vương miện thiên hạ này thì còn xa lắm. Tào Giai vừa nói xong những lời này, ngay lập tức áp xuống uy phong của Tiến Nam Khôi. Ở tại đài cao của thiên hạ này, vị trí mà mọi người đều ngang hàng nhau, Khương Vọng ngồi ở bên cạnh cũng còn cảm giác tự tin tràn đầy. Binh lính Thiên Phúc Quân Kiều Lâm thì càng ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ kích động. Tiến Nam Khôi vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói khác vang lên. Địa phương giữa vùng đất trời này không thể nói gần cảnh quốc thì chính là của cảnh quốc được. Nếu nói như thế thì Thịnh Quốc cũng là cách Mục Quốc chúng ta rất gần đấy. Tại lối vào phía đông, một người lớn tuổi mặc áo choàng tế lễ có 2 màu vàng, xanh đã đứng lên từ lúc nào. Đó là Tế Tỳ Kim Viện Nam Ma Đa của Mục Quốc. Ông ta đứng đó, hai mắt nhìn xuống trông như một lão già bình thường, tuổi đã xế chiều, không có sức lực, hoàn toàn không giống như người vừa nói ra câu bá khí kiệt. Lúc này phó tướng Mộng Vô Nhai của Tịnh Quốc cũng có mặt tại hiện trường. Giờ khắc này đương nhiên ông ta không thể tiếp tục im lặng được nữa, cho dù là phải đối đầu trực diện với cường quốc của thiên hạ. Ông ta thu lại tay áo. Từ khán đài đứng dậy, nhìn Namada nói: vị tế tỳ Kim Biện đại nhân này, thực sự vinh hạnh được nói cho ngài biết, tuy rằng Thịnh Quốc gần Mục Quốc, nhưng Mục Quốc cũng gần Thịnh Quốc. Đỗ Như Hối ở bên cạnh Mộng Vô Nhai không kiềm chế được, nhắm mắt lại. Thịnh Quốc quả thực là nước cứng rắn, không hồ là nước phụ thuộc đứng đầu đạo môn, có can đảm phát động đại chiến tranh quy mô với Mục Quốc. Nếu như là một quốc gia khác trong trường hợp này, tuyệt đối sẽ không dám phản ứng như vậy. Bởi vì một cường quốc như Mục Quốc, nếu muốn nói tiêu diệt ngươi, thì tuyệt đối không phải là chỉ là phô trương thành thế. Nói rất hay. Namada nhướng mày, dang rộng hai tay, toàn thân đã đội, đột nhiên phát ra ánh sáng. Từ một lão già sắp chết, Namada đột nhiên biến thành một tế ti thần quang rực rỡ, tỏa ra bốn phía. Thanh âm cũng ngày một lớn hơn. Ông ta nhìn Mộng Vô Nhai bằng đôi mắt tràn ngập kim quang. Ánh sáng của thương đồ thần vĩ đại chiếu rọi vạn dặm thảo nguyên của đại mục ta. Hoan nghênh các dũng sĩ Thịnh Quốc đến dòng rồi. Các vị. Tiến Nam Khôi siết chặt tay cười nói: là Tiến Mỗ lỡ lời, Tiến Mỗ xin tạ lỗi cùng các vị tại đây. Tiến Mỗ thực ra chỉ là muốn thể hiện thiện ý của mình, hoàn toàn không có ý gì khác. Các vị không cần phải quá nhạy cảm. Hoàng Hà Hội là một sự kiện lớn, nếu như các vị dương cung bạt kiếm tại đây thì còn ra cái thể thống gì nữa. Đánh không lại thì đã đánh không lại, không có người thì nói là không có người đi. Một âm thanh yếu ớt vang lên. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy ngồi đằng sau Hoàng Xá Lợi có một người nam nhân mặc áo giáp nhẹ với gương mặt chất phác. Ông ta nhìn Tiến Nam Khôi và nói: đầu óc suy nghĩ viển vông, thật là không thú vị. Ngồi sau lưng Hoàng Xá Lợi đã có thể nói với Tiến Nam Khôi như vậy chỉ có thể là Hạ Hầu Liệt, đại đô đốc kiêu kỵ binh của Kinh Quốc. Tiến Nam Khôi im lặng nhìn ông ta một lát. Ông ta cũng thờ ơ nhìn lại Tiến Nam Khôi, thậm chí còn nói tiếp: Cảnh Quốc nếu đã độ lượng như vậy thì trận so tài tiếp theo rồi trận so tài tiếp theo nữa, sau này mọi trận so tài đều bỏ cuộc thì thế nào? Cảnh Quốc thực sự được mệnh danh là cường quốc mạnh nhất thiên hạ, hùng dũng chiếm cứ trung vực, thậm chí thèm muốn cả thiên hạ. Nhưng mà khi nói đến chiến tranh, Đại Kinh là một đế chế quân sự chuyên phục vụ cho các cuộc chiến tranh, nên thực sự sẽ không có lùi bước trước bất cứ ai. Đồng thời nó cũng là một loại thăm dò. Thiên kiêu nội phủ cảnh của Cảnh Quốc từ bỏ thi đấu chắc chắn đã phải có nguyên nhân của nó. Vì lý do rằng đằng sau chuyện này, nếu có thể nói rõ ở trước khán đài này, thì khả năng rất cao có thể tìm hiểu thêm tình hình hiện tại của Cảnh Quốc. Sáu cường quốc trong thiên hạ này, ai mà chẳng quan tâm đến tình hình Cảnh Quốc, nhất là các nước phụ thuộc đạo môn kia. Chẳng lẽ không có ai muốn thay thế nó trở thành nước đại đạo tông sao? Ví dụ như chư hầu đầu tiên là Thịnh Quốc kia, tuy rằng bình thường đều thể hiện ra rằng mình luôn phục tùng, nhẫn nhục và chịu khó, nhưng tận sâu trong suy nghĩ, nước này có thực được cam tâm tình nguyện làm lưỡi đao thép trong tay Cảnh Quốc, hay là muốn trở thành người cầm đao đây? Căn cứ vào lợi ích cốt lõi của Thịnh Quốc, nó thực sự là nguyện ý đứng lên đánh trận chiến ác liệt với cường quốc thiên hạ là Mục Quốc sao? Đây chính là lợi ích căn bản của quốc gia, không bị bất cứ một kẻ nào ảnh hưởng, nên nó sẽ đi ngược với những ý chỉ kia. Lúc này Namada không có nói chuyện, Tào Giai cũng chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Những người còn lại càng không có thể có dũng khí tiến vào, lên tiếng họ cũng không muốn tham gia. Cuối cùng Tiến Nam Khôi cười nhẹ, ở trên gương mặt đỏ tía ấy không lộ ra một chút biểu tình nào. Hắn ta quay người lại, ánh mắt lướt qua người của Tào Giai và Namada, đáp: chỉ là một vị trí dẫn đầu mà thôi, các vị cũng quá coi trọng nó rồi. Vậy thì tại hạ xin thay nói một cách khác, tại trận so tài của Hoàng Hà Hội lần này, Cảnh Quốc xin tự nguyện rút lui để cho một quốc gia ngoài sáu cường quốc có một cơ hội. Bây giờ bản tướng quân thấy vị trí còn trống trong cuộc thi đấu này đưa cho Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc là tương đối hợp lý, chứ vị thấy sao? Việt Quốc nằm ở mặt phía đông của Sở Quốc, là láng giềng của một cường quốc như là Sở Quốc. Ngày tháng của Việt Quốc có thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, đây đi về phía đông của Việt Quốc không xa là thư viện của Mộ Cổ, đại danh đỉnh đỉnh, nên Việt Quốc có thể coi là có chút chỗ dựa. Cái gọi là rung chuông vào buổi sáng, đánh trống vào buổi tối, chỉ là ý chí cảnh giác và tỉnh táo, chăm chỉ học tập. Trong bốn thư viện lớn của thiên hạ, thư viện Mộ Cổ là thư viện có ý nghĩa đặc biệt nhất, vì nó nằm ở dưới chân thánh địa Nho giáo Thư Sơn. Thánh địa Nho giáo Thư Sơn và thánh địa Pháp Gia Tam Hình Cung giống nhau ở chỗ đều có ý nghĩa đặc biệt đối với văn hóa của môn phái, tương đương với sự tồn tại của các biểu tượng tinh thần. Điều khác biệt ở chỗ, phía trên Thư Sơn, phần lớn đều là những học giả chỉ nghiên cứu kinh đến già, chỉ chuyên tâm nghiên cứu mà không chiêu mộ đệ tử, cũng không có tham dự vào xu thế chung của thiên hạ. Thậm chí đến những việc lông gà bỏ tỏi của thiên hạ, họ cũng không thể hiểu được. Tam Hình Cung giống như là sự hợp nhất của Thư Sơn và bốn đại thư viện. Bản thân Tam Hình Cung cũng không liên quan gì đến thiên hạ ở bên ngoài, nhưng mà lại rất phổ biến giữa các môn hạ, giữa các môn đệ trong thiên hạ. Trong ba cung thì Hình Nhân Cung là cung có mối liên hệ sâu sắc với thiên hạ. Lại nói về Bạch Ngọc Hà, thực lực của Bạch Ngọc Hà thực ra không hề thua kém người khác, nhưng vận khí của anh ta lại quá kém. Sau vài trận quyết đấu, tất cả các đối thủ mà anh ta gặp phải đều là những thiên kiêu thâm tàng bất lộ, chỉ chờ thời cơ để khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Bản chất của việc này giống như việc Lâm Tiện gặp phải Xúc Mẫn, nhưng hắn ta lại gặp phải chuyện này đến hai lần liên tiếp. Ở trận đấu cuối cùng vừa rồi, hắn ta gặp phải Giang Thiếu Hoa đến từ Thân Quốc. Hắn ta vì để lộ tẩy hết các lá bài của mình nên đã bị Giang Thiếu Hoa phản kích một cách có mục đích và bị đánh bại hoàn toàn, kết thúc cuộc hành trình đến với Hoàng Hà Hội. Tuy nhiên, Tiến Nam Khôi lúc này đã đề cử Bạch Ngọc Hà bổ sung vào vị trí còn trống trong cuộc so tài, không phải là tìm thú vui cho nước Sở khi mà các nhân vật cao cấp của nước Sở không ở đây, mà là ở giữa những thiên kiêu còn lại. Chỉ có tình trạng của Bạch Ngọc Hà được coi là hoàn hảo. Đối thủ của Xúc Mẫn đã bị anh ta đánh suýt chết, hoàn toàn không còn sức tái chiến nữa. Bản thân Đông Quách Báo thì cũng gần như là phải chút hơi thở cuối cùng, càng khỏi phải bàn tới đối thủ của anh ta. Ngay cả khi các nhân vật cao cấp của Sở Quốc có mặt tại đây thì cũng không thể phản đối được điều này. Đúng là chỉ có tình trạng của Bạch Ngọc Hà là có thể tiếp tục tham gia thi đấu, hoàn toàn không cần phải tìm những kẻ thua cuộc từ những vòng trước đến để mà lấp chỗ. Và lúc này chỉ có ba người đủ tư cách để bày tỏ lập trường của mình trước mặt Tiến Nam Khôi. Tào Dài không biểu hiện thái độ gì mà quay đầu nhìn Khương Vọng nói: mấy ngày hôm nay ngươi đều đã quan sát các trận đấu, chắc ngươi hiểu rõ tài năng của các thiên kiêu hơn ta nhiều. Ngươi có cho rằng Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc xứng đáng với vị trí này không? Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: với tầm nhìn của ta thì không đủ để đưa ra bất cứ phán đoán chính xác nào, cũng không chỉ là ra được những anh hùng trong thiên hạ. Nếu ngài nhất định muốn hỏi thì ta chỉ có thể nói rằng hắn ta có đủ thực lực để bước vào cuộc thi chính thức. Tào Giai nhìn Tiến Nam Khôi cười nhẹ: đây chính là ý kiến của Tề Quốc. Đối với thái độ quá mức nghiêm chỉnh của hai người Tề Quốc, Tiến Nam Khôi hoàn toàn không bày tỏ ý kiến gì. Hắn ta chỉ nhìn về tế ti kim miện Namada của một quốc. Namada nhướng mi đáp: vị trí này ngươi muốn cho ai thì cho, hoàn toàn không quan trọng. Ta đến chỉ muốn thông báo với mọi người là thiên kiêu một quốc tham gia vào cấp nội phổ đã đổi người. Ông ta vừa nói vừa cong ngón tay bắn ra một khối kim loại tròn được Tiến Nam Khôi bắt được. Sau đó ông ta quay người dứt khoát rời khỏi đài thiên hạ. Ở trong Hoàng Hà Hội năm nay, Thực sự là các chuyện kỳ quái cứ liên tiếp mà xảy ra. Thiên kiều cảnh quốc ở bên đó thì trực tiếp rút lui khỏi trận đấu của cấp nội phủ. Còn mục quốc bên này thì danh sách thi đấu chính thức được xác nhận lại tuyên bố đổi người. Tiến Nam Khôi sẽ đi xem lại tấm kim bài hình tròn ở trong tay. Không hề nói gì, mà chuyển sự chú ý sang đại đô đốc kiêu kỵ binh của kinh quốc, Hạ Hầu Liệt. Hạ Hầu Liệt uể oải dựa vào ghế nói: Nếu lão ca Tào Giai đã nói như vậy thì cứ như vậy thôi. Nếu như mọi người không có ý kiến gì... Tiến Nam Khôi hình thức chuyển một vòng biểu thị sự công bằng, sau đó nói tiếp: Vậy thì ta tuyên bố Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc chính thức được thăng lên làm người tham gia cuộc thi Hoàng Hà Hội chính thức. Ta có ý kiến. Bỗng một giọng nói cất lên. Người nói là người dưới khán đài. Mọi người nhìn theo phát ra âm thanh thì thấy Bạch Ngọc Hà. Đây là một nam nhân anh tuấn với nước da cực kỳ trắng. Hắn mặc một chiếc áo choàng tay, tay hẹp màu trắng, đang đứng ở dưới võ đài chữ ất. Ở trong số tất cả những người thua cuộc ở vòng thi đấu này, hắn ta được coi là có thể trạng hoàn hảo nhất. Nhưng những vết máu ở trên người hắn ta cũng đã nói rõ sự tàn khốc của cuộc chiến. Tiến Nam Khôi có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn hắn ta. Ngươi có ý kiến gì? Hoàng Hà Hội, hội của các thiên kiều. Bạch Ngọc Hà chậm rãi nói: Ta năm 3 tuổi đã bắt đầu học kiếm thuật, 10 tuổi diễn pháp, nóng lạnh không nghỉ, ngày đêm không dừng mới có thể đến đài Quan Hà cùng tranh tài với anh hùng khắp thiên hạ. Hôm nay ta thua vì kỹ năng không bằng người khác, ta chỉ có thể tự trách chính mình. Thiên kiêu cảnh quốc từ bỏ cuộc thi nên có thêm một vị trí trong cuộc thi chính thức, đó là vận may của những kẻ thất bại như bọn ta. Ta rất cảm kích vì được đề cử bổ sung vào vị trí còn trống, thành thực cảm tạ Khương Thiên Kiêu đã nhận ra thực lực của ta. Nhưng ta chẳng lẽ phải sử dụng cách nhục nhã như vậy có thể có được một vị trí trong cuộc thi chính thức sao? Cảnh Thiên Kiêu đã từ bỏ cuộc thi, mà những Thiên Kiêu khác thì đã chiến đấu hết mức, gần như là sức cùng lực kiệt. Ta thua dễ dàng hơn bọn họ một chút, thua cũng không đến nỗi là quá thê thảm, mà lại giành được vị trí này sao? Bạch Ngọc Hà lắc đầu nói: Ta không thể chấp nhận điều này. Lòng tự trọng của ta không cho phép ta tiếp nhận nó. Nam Nhi Việt Quốc ta cũng tuyệt đối không có chấp nhận sự bố thí. Chiến thắng mà ta mong muốn là phải đường đường chính chính giành lấy được. Vinh quang mà ta kỳ vọng là phải dựa vào những trận chiến đấu đẫm máu của bản thân. Hắn ta đứng ở võ đài chữ giáp, mắt nhìn qua Tiến Nam Khôi và Tào Dài, dùng sức mà nói: Tại hạ thỉnh cầu cho phép hai thiên kiêu bại trận một chút thời gian để họ có thể khôi phục sức lực. Sau đó chúng ta sẽ đánh lại một trận. Chỉ có một thiên kiêu chân chính không nghi ngờ thì mới có thể xem như là không bôi nhọ một người anh hùng đích thực. Hay. Hoàng Sát Lợi một bên khán đài hét lớn một tiếng, giơ cao nắm đấm bên phải để làm mạnh hơn thanh thế của mình. Mà từ bốn phía khán đài, lần lượt từng nắm đấm giơ lên. Người xem từ các quốc gia đều đang sử dụng hành động để thể hiện sự tôn trọng của mình. Không thể nghi ngờ là sự lựa chọn của Bạch Ngọc Hà đã khiến cho mọi người có cực kỳ tôn trọng. Đây là ý chí anh hùng, đây là hành động của anh hùng. Vì sao Hoàng Hà Hội đã có thể thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy? Chính là vì những người có thể tham gia sự kiện này đều là những nhân tài hàng đầu của mỗi một quốc gia. Dù ghét hay là thích thì cũng đều phải thừa nhận rằng những người có thể tranh tài ở võ đài Quan Hà đều có một nét hấp dẫn riêng. Bạch Ngọc Hà là một trong số đó. Sự kiêu ngạo và phẩm giá của hắn ta đều được thể hiện một cách rõ ràng. Tiến Nam Khôi nhướng mày không nói lời nào. Hạ Hầu Liệt thích thú nhìn Bạch Ngọc Hà không nói, mặc cho Hoàng Sát Lại ồn ào bên cạnh. Tào Giai thì làm như là không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, biểu tình như là muốn nói: Đây không phải chuyện của ta. Kiều Lâm hai mắt sáng như là phát sáng, hưng phấn truyền âm nói: Có phải anh ta có thù oán gì với Hạ Quốc không mà lại đánh vào mặt xúc mẫn như vậy? Khương Vọng không để ý tới anh ta. Hắn không thích đàm luận về người khác cùng với tên này ở trước mặt nhiều cường giả như vậy. Đến cả đại thẩm bán thức ăn ngoài chợ còn biết muốn nói xấu thì phải nói lén kia mà. Nói thì đến, quan hệ giữa Việt quốc và Hạ quốc luôn tương đối tốt. Có lẽ hai quốc gia này đồng bệnh tương liên, do cùng phải đối mặt với áp lực tứ phía của các quốc gia bá chủ. Nhưng mà còn mỗi một nguyên nhân cực kỳ quan trọng là học sinh ở thư viện mộ cổ làm quan nhiều nhất ở Hạ quốc và Việt quốc. Không ít quan chức hai nước này thời còn trẻ thậm chí đã từng dùng chung một cái cửa sổ với nhau. Việc giao lưu tất nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cạnh tranh thì vẫn là phải có. Lần biểu hiện thái độ này của Bạch Ngọc Hà thực sự là khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu để so, thì nó chắc chắn khiến cho hành vi của Xúc Mẫn trước đó càng trở nên kinh tởm. Khó có thể đánh giá là hắn ta có ác ý với Xúc Mẫn hay không. Nhưng Kiều Lâm nói hắn ta đang đánh vào mặt Xúc Mẫn cũng không phải là không có đạo lý. Xúc Mẫn cũng không hề im lặng. Trước khi các đại nhân vật tỏ thái độ của mình, hắn ta đã chủ động lên tiếng khuyên nhủ Bạch Ngọc Hà. Ta hiểu cái sự kiêu ngạo của Bạch huynh. Chúng ta là một đường tu luyện đến bây giờ, không phải là vị đệ nhặt cơm thừa của ai lên mà ăn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là vinh nhục của ngươi quan trọng hơn hay lợi ích của Việt quốc quan trọng hơn? Xin Bạch huynh hãy cẩn thận suy nghĩ lại sau đó dạng quyết định. Lời này quả thực lán ta cũng quá lợi hại đi. Vừa là đang khuyên nhủ Bạch Ngọc Hà, cũng là vừa giải thích cho chính bản thân mình, biểu thị Xúc Mẫn hắn ta vì sao lại phải mất mặt như vậy, phải nhận hết sự khinh bỉ từ mọi người để tìm cơ hội trong những kẻ thua cuộc chứ. Không phải hắn ta đang là vì Hạ quốc sao? Là vì lợi ích của Hạ quốc, Xúc Mẫn hắn không tiếc hy sinh bản thân của mình. Nếu như đem so sánh thì hành vi của Bạch Ngọc Hà ngươi lại là có chút ích kỷ, coi trọng mặt mũi thể diện cá nhân hơn lợi ích quốc gia. Đồng thời ta cũng chỉ ra một cách đầy ác ý rằng cho dù Bạch Ngọc Hà có lựa chọn phương thức nào để lấy được vị trí đó thì cũng chỉ là nhặt cơm thừa của người khác lên mà ăn, chẳng qua cũng chỉ là ăn mày mà thôi. Còn Xúc Mẫn hắn ở trên bàn ăn dựa vào bản lĩnh của bản thân mà giành được bát cơm này. Không có biết lời nói của Bạch Ngọc Hà có phải nhắm vào hắn ta, chê bai hắn ta hay không, Xúc Mẫn cũng quyết định phản kích. Bạch Ngọc Hà nhìn về phía Xúc Mẫn nghiêm túc nói: Bạch mỗ không thể đồng ý với suy nghĩ của Xúc huynh. Hôm nay ta đến đài Quan Hà này là đại diện cho Việt quốc tranh đấu cùng với anh hùng khắp thiên hạ. Cái sự vinh nhục của ta cũng chính là sự vinh nhục của Việt quốc. Nếu như chỉ là chuyện của mình Bạch Ngọc Hà ta, thì ta có thể không cần mặt mũi mà tranh giành quyền lợi về cho quốc gia. Nhưng mà hôm nay ta đại diện cho Việt quốc, ta tuyệt đối không cho phép bản thân làm chuyện nhục nhã đất nước. Cái đòn phản kích này còn càng ác liệt hơn. Tại trường hợp thiên kiêu các nước tập hợp như thế này, thể diện của bản thân chính là thể diện của quốc gia. Nếu không, kẻ bất chấp danh dự cá nhân như Xúc Mẫn ngươi cần gì phải giải thích ở đây? Khóe miệng của Xúc Mẫn giật một cái, muốn đáp lại. Nhưng vào lúc này Tào Giai lên tiếng: Người mới vừa rồi biểu hiện tư thái mọi chuyện không hề liên quan đến mình, lúc này lại nghiêng về phía trước nửa tấc, dẫn dụ sự chú ý của mọi người. Nhìn một chiếc lá là biết thù đang tới. Hôm nay nhìn thấy Bạch Ngọc Hà, lòng ta như được an ủi. Từ trên người của Bạch Ngọc Hà có thể nhìn thấy được sự vinh nhục, vinh dự của Việt quốc. Ta rất vui mừng. Họ thực sự đã không làm nhục lịch sử. Con người có thể không có tiền tài, nhưng không thể sống mà không có sống lực. Đất nước có thể không giàu, nhưng không thể không có tôn nghiệp. Ta đại diện cho Tề quốc, đồng ý cho những thiên kiêu bại trận 2 ngày để dưỡng thương, cho những người trẻ tôi bị thương một cơ hội nữa. Ta cũng đại diện cho chính ta, hy vọng rằng Bạch Ngọc Hà có thể đường đường chính chính và đạt được vị trí trong cuộc thi chính thức kìa. Tào Dài nói một cách đầy ẩn ý, không hề nhắc đến Hạ quốc một câu, nhưng mỗi một câu nói đều đang mắng Hạ quốc, không cho Xúc Mẫn bất cứ cơ hội phản kích nào. Đem thiên kiêu Hạ quốc đóng đinh vào chiếc cột u nhục, cũng tát thẳng vào mặt của Hạ quốc. Nói ra thì thực sự có chút cậy lớn hiếp bé, nhưng mà Tào Giai dường như là không có chút gánh nặng tâm lý nào cả. Dám vẻ ông ta biểu hiện ra là lão phu dùng tâm tình niên thiếu khinh cuồng để mà nói chuyện, hiện tại nhiệt huyết đang rất sôi sục, khiến cho Khương Vọng ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng xa lạ. Quốc sư Hề Mạnh Phổ của Hạ quốc không hiểu sao hôm nay cũng không có dạy ở đây, nhưng mà dù có mặt thì có lẽ ông ta cũng khó có thể chen vào. Bởi vì lúc này Tào Giai mở miệng là đang cùng với Tiến Nam Khôi và Hạ Hầu Liệt thảo luận về số người tham gia so tài. Nói thẳng ra là đang thảo luận về chế độ cạnh tranh của Hoàng Hà Hội. Trừ 6 cường quốc trong thiên hạ, không ai có tư cách can thiệp. Ai mà nghĩ đến việc được hưởng phân quyền này chứ? 6 cường quốc thiên hạ sẽ khiến chúng ta hiểu rõ thế nào là thiên hạ lục cường. Tào lão ca đã nói như vậy, ta đương nhiên đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Hạ Hầu Liệt ngáp một cái đứng dậy. Ở đây thực sự rất nhàm chán, ta đến đây xem đánh nhau, không phải là tới cãi nhau. Tiểu Xá Lợi, ngươi có đi không? Đi thôi. Hoàng Xá Lợi sắn áo đứng dậy, đi theo phía sau Hạ Hầu Liệt. Thực sự rất gọn gàng. Cuộc đấu khẩu ngắn ngủi của Bạch Ngọc Hà và Xúc Mẫn thực sự rất thú vị. Nhưng mà khi bị Hạ Hầu Liệt chế giễu như vậy, cũng khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Bạch Ngọc Hà thì còn đỡ, nhưng mà Xúc Mẫn bị Tào Giai nói không nhường, không đường phản kích, thì tư vị trong lòng thế nào, ắt hẳn chỉ có mình hắn ta biết rõ. Tiến Nam Khôi suy nghĩ một lát rồi nói, vậy đi, ta sẽ cho các người 2 ngày để bình phục vết thương, sau đó sẽ tuyển chọn ra vị trí cuối cùng tham gia cuộc thi chính thức. Ngoài 6 đại cường quốc trong thiên hạ, thì những quốc gia khác không thể nào không biết đã xảy ra chuyện gì. Không ra mặt tức là ngầm thừa nhận kết quả. Vì vậy trong cuộc thảo luận giữa 3 người bọn họ đã có thể coi là quyết định cuối cùng. Đối với toàn bộ Hoàng Hà Hội, ngày mai sẽ xác định danh sách thi đấu ở trận ngoại lâu, ngày kia sẽ xác định được danh sách trận 30 tuổi trở xuống không hạn chế. Như vậy cũng xem như là vừa vặn. Từ đài thiên hạ quay về, Khương Vọng không nhịn được hỏi Tào Giai, ngài có quen biết vị đại đô đốc Hạ Hầu của Kinh Quốc không? Hạ Hầu Liệt trái một câu Tào lão ca định đoạt, phải một câu nghe theo Tào lão ca. Dáng vẻ kiểu Tào Giai sai đâu sẽ đánh đó, thật khó để người khác không tò mò về mối quan hệ của hai người. Tào Giai nhẹ giọng nói, cũng được xem là người quen. Chúng ta đã từng là tranh chấp vài lần ở phía sau Vạn Yêu Chi Môn, cũng từng dẫn quân đỏ sức qua. Khương Vọng hứng thú nói, ta nghĩ ngài đã đánh cho ông ta tâm phục khẩu phục. Tào Giai cười đáp, mỗi bên thắng một nửa thua một nửa. Nhìn ngài khách khí kìa. Khương Vọng sốt sáng nói, Hạ Hầu đô đốc đã bị ngài đánh cho phải gọi đại ca rồi, còn thế nào nữa chứ? Tào Giai nhìn hắn ta nói, đó chỉ là vì ta lớn hơn hắn thôi. Ngài lại khiêm tốn rồi. Khương Vọng vẻ mặt lo lắng cho ngài, không phải là thuộc hạ của ngài mà là ta định hót ngài đâu. Dáng vẻ vừa nãy của ngài ở trên đài thiên hạ có thể nói là uy phong tám hướng, làm lu mờ hoàn toàn Tiến Nam Khôi. Đại tế tư của một quốc hay đại đô đốc Kinh Quốc đều kém xa ngài. Tào Giai dùng ánh mắt biểu thị, ngươi đang nịnh nọt ta để nhìn Khương Vọng. Kỹ năng định hót của ngươi quá là cứng nhắc, nếu có thời gian thì tu luyện thêm một chút nữa đi. Nói thật đi, có chuyện gì cần ta giúp có phải không? Hoàng Hà Hội tất nhiên là công bằng, thậm chí có thể nói là cuộc tuyển chọn công bằng nhất thiên hạ. Bởi vì 6 cường quốc trong thiên hạ, không ai cho phép ai kiểm soát cuộc thi. Khi Tiến Nam Khôi nói lý thuyết về chủ và khách, hắn ta đã bị quần chúng trực tiếp tấn công. Đây chính là bức tranh thu nhỏ của sự tranh đấu tại Hoàng Hà Hội. Danh dự, địa vị, ảnh hưởng, cái gì cũng phải tranh. Mọi phương diện đều có thể giao chiến, mỗi thiên kiêu đều có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà giành được chiến thắng. Đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng giữa 6 cường quốc, liệu có sự ký kết ngầm gì ở đây không? Đương nhiên là có. Ví dụ ở vòng đầu tiên của Hoàng Hà Hội, các thiên kiêu của 6 cường quốc sẽ không bao giờ gặp nhau. Ví dụ như là trong danh sách năm nay, theo thông lệ trước đó, ở trong ván đấu tiếp theo, gia luật chỉ của Lưu Quốc chắc chắn sẽ chạm trán với Hoàng Xá Lợi. Liên minh nắm nước đồng minh tất nhiên sẽ vui mừng. Kinh quốc khi đánh nhau thì cũng tuyệt đối không có nương tay. Tương tự, tiểu thứ của Đan quốc chắc chắn sẽ gặp tần trí chân của Tần quốc. Vị thiên kiêu vừa thay đổi cùng một quốc kia, lúc đầu đối thủ quán ta là Giang Ly Mộng, nhưng mà hiện tại Giang Ly Mộng đã bại, nên có lẽ sẽ chọn sang đối thủ yếu hơn. Cảnh quốc và Ngụy quốc đối diện nhau qua Trường Hà, thiên kiêu Cảnh quốc đối đầu với Đông Quách Báo là hợp lý. Bây giờ thiên kiêu nội phủ Cảnh quốc đã bỏ cuộc, nên có lẽ Đông Quách Báo sẽ phải đối đầu với Ân Văn Hoa của Tống quốc. Nhưng mà việc này cũng chưa chắc, vì các quốc gia ngoài 6 cường quốc Chỉ cần không bị lựa chọn đối đầu với 6 đại cường quốc thì sự sắp xếp vị trí rất công bằng và ngẫu nhiên. Như bản thân thiên kiêu của Tề quốc, đối thủ của vòng đấu đầu của Khương Vọng có thể là Xúc Mẫn của Hạ quốc, cũng có thể là Giang Thiếu Hoa của Thân quốc. Bởi vì Thân quốc nằm ở phía bắc của Tề quốc, đi không xa về phía bắc là Đông Vương cốc. Hai bên tóm lại là có một chút quan hệ với nhau, thậm chí có thể nói chính xác là Đông Vương cốc đứng sau lưng ủng hộ Thân quốc, để cho Thân quốc giữ vững tính độc lập ở trước mặt Tề quốc. Nói chung ở vòng đầu tiên, đánh bại Giang Thiếu Hoa trước hay là Xúc Mẫn trước thì phải xem Tề quốc muốn loại bỏ ai trước đã. Khương Vọng thu lại biểu hiện cường điệu của mình, rất nghiêm túc nhìn Tào Giai nói: vòng thứ nhất của Hoàng Hà Hội, ta muốn đánh với Lâm Chính Nhân. Hắn ta nhấn mạnh: Lâm Chính Nhân của Trang quốc. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Muộn rồi, mình sẽ đọc một tập ngắn Yếu Tố nữa. Thì ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp. Xin chào anh em. Có thể ngày mai, trưa mai sẽ có luôn.